Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308 là ta. Ta không thể nhịn, yêu đình sứ giả thật không chết. Cái kia yêu thần huyết mạch chắc chắn cũng sống sót. Thất vĩ yêu tôn trong nội tâm thất kinh. Theo tình thế này đi xuống, yêu tộc thật có thể muốn nội chiến a. Nhưng mà vô luận bên trong không nội chiến, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc khẳng định đều bảo trì trung lập. Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị hành lễ. Bất kể như thế nào, mặt ngoài khách sáo vẫn là tất yếu. Thuộc hạ gặp qua yêu đình. Đang lúc hắn chuẩn bị đối yêu khanh hành lễ thời gian, yêu khanh đột nhiên ngắt lời hắn, chỉ hướng Trần Trầm, người này, ta muốn dẫn đi. Thất vị yêu tôn nghe vậy phía sau lời nói im bặt mà dừng. Cái này Trần Trầm hắn đã đáp ứng giao cho tứ đại yêu tộc. Thậm chí đã thu chỗ tốt, giờ đây tại sao có thể lại giao cho cái này yêu đình sứ giả? Dần dần, trên mặt hắn hiển lộ ra vẻ làm khó. Yêu khanh thấy vậy khẽ cười nói, như thế nào? Cả các ngươi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng không đem yêu đình để ở trong mắt sao? Không, không có. Thất vĩ yêu tôn có chút xấu hổ. Hắn cũng không phải cửu vĩ thiên hồ nhất tộc người nói chuyện. Cũng không dám tùy tiện đại biểu nhất tộc. Nếu không có, người kia ta mang đi. Yêu khanh một bên nói một bên huy động một thoáng tay phải. Trần Trầm liền không bị khống chế bay đến phía sau nàng. Thất vĩ yêu tôn muốn ngăn cản cũng là không dám. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Trầm thoát ly hắn trưởng khống. Yêu khanh thấy vậy khóe miệng hơi vểnh, ngoảnh lại nhìn về phía xa xa yên lặng vây xem hồ tiên nhi. Bắn ra một giọt sáng chói kim sắc huyết dịch. Hồ tiên nhi, đây là yêu đình ban thưởng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể dẫn dắt cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hướng đi quỹ đạo. Tiếng nói vừa ra, cái kia kim sắc huyết dịch đã tan vào hồ tiên nhi trong cơ thể. Hồ tiên nhi còn chưa kịp phản ứng, khí tức liền bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Thất vị yêu tôn ở một bên nhìn thấy một màn này trong nội tâm nhịn không được cay mũi. Đó là tất cả yêu tộc đều hướng về vô cùng yêu thần phản tổ chi huyết. Không nghĩ tới, cái này đại tộc trưởng đã vậy còn quá tùy tiện liền thu vào tay. Cảm nhận được chính mình biến hóa vi diệu, Hồ Tiên Nhi trong nội tâm xúc động, tranh thủ thời gian hành lễ nói cảm ơn, đa tạ yêu đình ban thưởng. Chỉ cần Tiên Nhi vẫn là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đại tộc trưởng, cái kia cửu vĩ thiên hồ nhất tộc liền sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ yêu đình. Yêu khanh khẽ vuốt cằm, tiếp đó nhìn về phía thất vĩ yêu tôn, đưa ra tay. Thất vĩ yêu tôn thấy vậy có một ít ngây người, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, méo mặt lấy giải trừ Trần Trầm toái thần ấn. Nhưng mà yêu khanh tay còn duỗi, đồng thời không có chút nào thu về đi dấu hiệu. Thất vĩ yêu tôn tức giận trong lòng, nhưng liên tưởng đến trước mặt nữ yêu này thực lực, hắn không thể làm gì khác hơn là đem Trần Trầm nhẫn chữ vật cũng lấy ra. Ném tới, bắt được cái kia nhẫn chữ vật, yêu khanh mới thu hồi tay quay người rời đi thiên hồ sơn mạch. Tuy là thoát ly hiểm cảnh, nhưng Trần Trầm lại không thể nói là có nhiều kinh hỉ. Hắn để sinh phàm mang theo nữ yêu này đi nhân tộc cương vực. Giờ đây xem ra sinh phàm là thất bại. Thực ra cũng có thể lý giải. Mấy cái kia tiểu yêu đều theo hắn. Bản tính thuần lương, làm sao có khả năng đấu qua được cái này nữ yêu. Cho dù nữ yêu này lúc ấy chỉ có kết đan cảnh giới tu vi, phòng trừng cũng có thể đem mấy tiểu tử kia đùa bỡn xoay quanh. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nhịn không được lắc đầu cười khổ. Nữ yêu này bị bắt ở nhân tộc cương vực, tiếp đó khống chế lại, tất nhiên phù hợp nhất nhân tộc lợi ích. Giờ đây cục diện này tuy là không thể nói là kém nhiều, nhưng cũng không thể nói là thật tốt. Tựa hồ đã nhận ra Trần Trầm tâm cảnh, yêu khanh cười lạnh nói, như thế nào, nhìn ta không chết? Ngươi rất thất vọng. Trần Trầm nghe vậy, thần tình nghiêm một chút, thái độ vô cùng thành khẩn. Tất nhiên không có, chỉ là nhớ tới ta đây các loại thiên kiêu vậy mà bị người bắt sống. Cái này sợ rằng sẽ cho ta hoàn mỹ nhân sinh quỹ tích lưu lại vết nhơ. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút thất lạc buồn vô cớ. Yêu Khanh nghe đến đây không nói gì, một mực qua nửa khắc đồng hồ, mới lại hỏi, trước mấy ngày ngươi một mình ngăn cản cái kia ô linh. Không nghĩ qua chết sao? Ngươi đến cùng làm là cái gì? Đương nhiên là làm nhân tộc, làm hắn và chính mình thân thiết người. Trần Trầm ở trong lòng thốt ra, bất quá lời nói đến bên miệng lại thay đổi. Đạo chủ, ngươi không biết sao? Ta người này nhất là ân oán phân minh. Lúc trước ngươi tại trấn Yêu Thành đối ta có ân không giết. Ân tình này ta đương nhiên phải báo. Không phải vậy trong lòng ta liền sẽ có thua thiệt. Yêu Khanh nghe vậy ngừng thân hình, cười khanh khách một hồi, sau đó bỗng nhiên quay đầu, trợn nhìn Trần Trầm một chút, cái nhìn kia phong tình quả thực khủng bố, Trần Trầm cả người thân thể cũng nhịn không được sợ run. Tại mặc niệm vài câu, ta thích Tích Xương, sau đó vừa mới khôi phục bình thường, nữ yêu này vậy mà đối ta dùng mị thuật, quả thực vô sỉ. Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng, còn tốt hắn ý chí lực kiên định, nếu là đổi thành cái gì cặn bã nam, chỉ sợ nội tâm đều muốn dao động. Yêu Khanh vừa quay đầu tiếp tục phi hành, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi người này nói chuyện, một chữ đều không thể tin. Trần Trầm xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đạo chủ. Vài ngày trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà cả ngươi dạng này đại cao thủ đều biến thành dạng kia. Bị tứ đại yêu tộc liên hợp cái kia ô linh ám toán. Yêu Khanh bình tĩnh trả lời. Tựa hồ nói chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Trần Trầm cũng là giận tím mặt. Thì ra là thế. Đạo chủ, không phải ta gây sự. Cái kia ô linh phạm thượng. Lấy oán trả ơn, khẳng định là nên chết. Nhưng này tứ đại yêu tộc càng không là đồ tốt. Bọn hắn nếu dám lần đầu tiên đối ngươi hạ dạng này hắc thủ, cái kia nói không chừng liền dám lần thứ hai. Lần này liên hệ thiên tà, có lẽ lần sau liền cùng chúng ta nhân tộc móc nối. Vậy ngươi cảm thấy cần phải thế nào? Là ta tuyệt không thể nhẫn. Nhất định muốn nghĩ biện pháp diệt cái này tứ đại yêu tộc. Dù gì cũng phải diệt bên trong một cái. Giết gà dọa khỉ, để bọn hắn biết. Yêu đình, không thể khinh nhục. Đạo chủ ngươi, thần thánh không thể khinh nhờn. Trần Trầm nghĩa chính ngôn từ. Trên mình không tự giác tản ra từng đạo nghiêm nghị ý. Cút, Yêu Khanh càng nghe càng giận. Cuối cùng đột nhiên mắng nhỏ một tiếng. Trần Trầm cũng nghiêm túc, lập tức chắp tay, cáo từ, dứt lời, liền muốn hướng ngược bay, nhưng không đợi hắn bay ra mấy dặm đường, liền bị một cỗ cường đại lực lượng kéo lại. Sau một canh giờ, Yêu Khanh mang theo Trần Trầm đi tới một tòa màu xanh biếc giạt rào. Khắp nơi tràn ngập sinh cơ lực lượng núi lớn, vừa mới đi vào núi lớn phạm vi. Trần Trầm liền bắt đầu dùng thần thức quét hình, cũng không lâu lắm, ngay tại trong núi lớn này phát hiện trọn vẹn hơn 30 tên nguyên thần yêu hoàng. Những cái này nguyên thần yêu hoàng cơ bản tất cả đều đến từ bát đại yêu tộc bên ngoài yêu tộc. Nhưng khí tức cũng là không kém, mà tại núi lớn ở giữa nhất nào đó trong sơn động. Lão Hắc chính giữa đang ngủ ngon, thoạt nhìn 10 điểm bình thản. Nơi này chính là yêu đình. Yêu Khanh nhẹ giọng giới thiệu. Trần Trầm không nói gì. Cái này yêu đình thực lực tuy là không yếu, nhưng so với bát đại yêu tộc vẫn là kém một đoạn dài. Chính yếu nhất chính là cao cấp trên lực lượng khiếm khuyết. Yêu Khanh coi như lợi hại hơn nữa, cũng không sánh được bát đại yêu tộc tộc trưởng. Hơn nữa bát đại yêu tộc mỗi tộc còn chưa hết nắm giữ một tên luyện hư cường giả. Trái lại yêu đình, vẻn vẹn yêu khanh một người là luyện hư cảnh giới. Bất quá yêu đình cũng có yêu đình ưu thế. Đó chính là chính thống địa vị. Cũng chính là bởi vì có chính thống địa vị, mới có thể thời gian ngắn bên trong tụ tập đến nhiều như vậy nguyên thần yêu hoàng. Yêu khanh mang theo Trần Trầm hướng trong núi một cái khu kiến trúc bay đi. Đồng thời hỏi, Trần Trầm, người cảm thấy yêu đình thực lực có thể diệt bát đại yêu tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc sao? Tung hoành ngang dọc một phen vẫn là có hy vọng. Trần Trầm bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng cuồng hô lấy, mau gọi lên. Không thể, môi hở răng lạnh, coi như là ủng hộ yêu đình tam tộc cũng sẽ không cho phép yêu đình hủy diệt tộc khác. Hơn nữa bát đại yêu tộc yêu Việt huyết mạch từ xưa tồn tại, không có thể thay thế. Nếu là diệt nhất tộc, tại yêu tộc thực lực tổng hợp liền sẽ mãi mãi hạ xuống. Phản chính là ta không thể nhịn, Trần Trầm còn tại nói thầm. Thế nhưng là, ta tuyệt không thể nhẫn. Ngoặc kép, ta nhất định không thể nhẫn. Nghe lấy Trần Trầm nghĩ linh tinh, yêu khanh sắc mặt đã trở nên âm trầm vô cùng. Sau một lát, nàng trực tiếp đem Trần Trầm ném vào phía dưới khu kiến trúc bên trong. Âm thanh lạnh lùng nói, Trần Trầm, ngươi người này gian hoạt vô cùng, thiên tư trác tuyệt, ta là không thể thả ngươi sẽ nhân tộc. Về sau liền lưu tại yêu đình, làm ta quân sư a. Sau khi rơi xuống đất, Trần Trầm nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít trận pháp khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ biết cái này nữ yêu không thể ngốc đến thả hắn trở về. Cái này xét đến cùng, vẫn là quá ưu tú nồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN